Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ, ngũ quan của anh ta có 2-3 phần giống Cố Huy, chỉ là khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Cố Huy có nét đẹp lãng tử, nho nhã nhưng hiểm độc. Thẩm Nhược Kiều chột dạ nghĩ, đây chắc hẳn là nam chính trong truyện Nhiếp Vân Xuyên rồi. Nhiếp Vân Xuyên nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại và ngay lập tức chạm phải khuôn mặt tinh xảo rạng rỡ của Thẩm Nhược Kiều. Anh ta chỉ liếc cô một cái rồi rời ánh mắt đi. Sau đó, anh ta đổi chỗ với một thím, nếu không thì anh ta phải ngồi sát bên Thẩm Nhược Kiều rồi. Thẩm Nhược Kiều, nam chính này đúng là khó đối phó. Không trách gì Ngụy Như Lan theo đuổi mấy năm trời mới khiến anh ta đồng ý. Khương Vân Giảo cũng nhờ vào khả năng biết trước tình tiết tương lai cứu ân sư của Nhiếp Vân Xuyên, cũng là ông ngoại ruột của anh ta, ông cụ Trương. Hiện tại, ông cụ Trương đang bị cải tạo trong chuồng trâu ở đội Vân Khê. Khương Vân Giảo được ông cụ Trương xem trọng, chủ động mai mối cho cô ta và Nhiếp Vân Xuyên. Từ nhỏ Nhiếp Vân Xuyên bị đối xử lạnh nhạt, người anh ta trân trọng nhất chính là ân sư ông cụ Trương. Coi ông ta còn hơn cả người thân, không muốn làm mất mặt ông ta, nên mới đồng ý qua lại với Khương Vân Giảo. Tất nhiên, đó chỉ là cốt truyện gốc. Trong thực tế, chưa chắc diễn biến sẽ như vậy. Trong cốt truyện gốc, ông cụ Trương gặp tai nạn vì đột ngột nghe tin người cháu ông ta yêu quý bị thương nặng. Tâm trạng hỗn loạn nên khi lên núi hái rau đã trượt chân ngã xuống sườn dốc. Dù không có Khương Vân Giảo, sau đó cũng sẽ có người trong thôn đi ngang qua và cứu ông cụ Trương. Cô ta đã vô tình lấy công lao của người khác. Nghĩ kỹ, người cháu rất được ông cụ Trương coi trọng chắc hẳn là người cháu trên danh nghĩa Cố Huy. Cố Huy đã có bùa bình an, sẽ không bị thương nặng nữa. Thẩm Nhược Kiều không hối hận khi tặng bùa bình an cho Cố Huy. Nhưng hành động của cô, ở một mức độ nào đó, đã khiến con đường tương lai của Nhiếp Vân Xuyên không còn thuận lợi như trước. Cô có ý muốn bù đắp cho Nhiếp Vân Xuyên, nhưng lại sợ hành động của mình sẽ bị hiểu lầm là có ý với anh ta. Vậy thì dễ gây hiểu lầm lớn. Thôi, bỏ qua đi, chọc phải một hạ dữ đã đủ đau đầu rồi. Bây giờ, diễn biến thực tế và cốt truyện gốc không thể nào giống hệt nhau. Chờ khi nào Nhiếp Vân Xuyên thật sự cần sự giúp đỡ của cô thì hãy tính. Nghĩ vậy, Thẩm Nhược Kiều mở bảng hệ thống, xem điểm cảm xúc tăng trong mấy ngày qua. Trong đó, Khương Vân Giảo đã trở thành người đóng góp điểm cảm xúc nhiều nhất cho cô. Nghi ngờ, 99, đề phòng, 99. Cảnh giác, 99, ghen tị, 99, ghét, 99, và còn nhiều nữa. Thẩm Nhược Kiều chỉ vừa đến cứ điểm thanh niên trí thức vào trưa hôm qua. Chưa đến một ngày mà riêng điểm cảm xúc của Khương Vân Giảo đã hơn 3.000 rồi. Ngay cả sáng nay dậy cũng có 3 cái, 99. Mỗi lần Khương Vân Giảo nghĩ đến cô là lại đê, a, o động cảm xúc mạnh một lúc. Ngoài ra, Đồng Viên Viên, Ngụy Như Lan, Lưu Hồng Quyên, Hà Gia Thụ, những nhân vật phụ quan trọng trong cốt truyện gốc cũng đóng góp không ít điểm cảm xúc hai chữ số. Trong đó, cảm xúc của Đồng Viên Viên thiên về tích cực, của Ngụy Như Lan vừa có tích cực, vừa có tiêu cực. Tối qua sau khi cô ta và Khương Vân Giảo đánh nhau, Thẩm Nhược Kiều ra mặt bênh vực cô ta, nên cảm xúc đã chuyển hết sang tích cực. Còn Lưu Hồng Quyên và Hà Gia Thụ không cần nói cũng biết, đều là cảm xúc tiêu cực đối với Thẩm Nhược Kiều. Người dân trong thôn và những người khác ở cứ điểm thanh niên trí thức chỉ đóng góp vài điểm cảm xúc, vừa tích cực vừa tiêu cực. Nhưng điều khiến Thẩm Nhược Kiều kinh ngạc nhất không phải những người trên, mà là vài dòng cuối cùng. Nhiếp Vân Xuyên ngạc nhiên, 99. Nhiếp Vân Xuyên nghi hoặc, 99. Nhiếp Vân Xuyên hoài nghi, 99. Nhiếp Vân Xuyên suy nghĩ sâu xa, 99. Nhiếp Vân Xuyên suy đoán, 99. Thẩm Nhược Kiều, cô còn tưởng chỉ liếc cô một cái, rồi không muốn ngồi cạnh cô thì nam chính chẳng có chút đê, a, o động cảm xúc gì. Hóa ra cảm xúc lại đê, a, o động nhiều đến vậy. Rõ ràng, Nhiếp Vân Xuyên không phải vì nhìn cô một cái mà nảy sinh thiện cảm hay ác cảm gì. Là một người gặp lần đầu, vậy mà anh ta lại có thuộc tính cảm xúc phức tạp như thế này với cô. Quả thật không bình thường chút nào. Chẳng lẽ, Nhiếp Vân Xuyên, cách chương.